người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 399, vị tiểu thư này, lão công ngươi quá đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy nghĩ đến, hai mắt tối sầm Dương Tử Di cả người liền hướng xuống đất ngã xuống, còn tốt Lâm Phán tay mắt lanh lẹ, một tay lấy chuông Tiêu Viện bị đỡ lấy Dương Tử Di hung hăng lắc lắc đầu, sau đó đỏ hồng mắt nhìn Lâm Phán liếc một chút, tranh thủ thời gian chấn định tâm thần, bước nhanh trở lại trong phòng học. Các bạn học, không có ý tứ, lão sư bên này có chút rất vội sự tình, cần trước cách một chút, đến đón lấy các ngươi tự học đi. Nói xong, Dương Tử Di thậm chí cũng không cho các học sinh đáp lời cơ hội, liền tranh thủ thời gian hướng về phòng học bên ngoài chạy tới. Khi đi ngang qua cửa phòng học thời điểm, thậm chí bởi vì quá mức cuống cuồng, kém chút đụng đầu vào trên cửa. Phu nhân, ngài đừng nóng vội, Giản Mịch nói lão bản cũng không có chuyện gì, hắn cho Giản Mịch gọi điện thoại thời điểm, ngữ khí nghe hết thảy bình thường. Thế mà, Dương Tử Di chỉ lo vùi đầu phi nước đại, giày cao gót mới tại trên mặt đất phát ra liên tiếp dồn dập cộc cộc âm thanh. Liền như là Lâm Hiên hiểu rất rõ Dương Tử Di một dạng, Dương Tử Di cũng đồng dạng đối Lâm Hiên hiểu rất rõ. Hắn là một cái vô luận chuyện gì phát sinh cũng sẽ không đem cảm xúc tiêu cực mang cho người bên cạnh, nhất là người nhà người. Dù là chính mình ra chuyện rất nghiêm trọng, tại cho người khác nói lên thời điểm, Lâm Hiên cũng chỉ sẽ nhẹ nhàng cười một tiếng, chi thuận miệng nói. Câu, chính mình không có gì quá không được, lão công, người có thể tuyệt đối không nên ra chuyện a, chạy Dương Tử Di, lo lắng vẩy xuống đầy đất nước mắt. Đi vào bãi đỗ xe về sau, Dương Tử Di một thanh chui vào trong xe, ném xuống giày cao gót thay đổi đáy bằng giày, khởi động động cơ, một chân ga liền đạp xuống. Trên đường, Dương Tử Di không ngừng trong lòng thân cho mình ám chỉ. Không thể khẩn trương, không nên nóng lòng. Lão công bên kia đã xảy ra tai nạn xe cộ, vậy mình nơi này thì càng cần phải cẩn thận. Nếu như hai vợ chồng đồng thời ra chuyện, cái nhà này nhưng làm sao bây giờ? Liên tục không ngừng nghĩ như vậy, Dương Tử Di rốt cục miễn cưỡng khống chế được chính mình tâm, thận trọng lái xe. Quảng cáo, đồng thời, Dương Tử Di móc ra điện thoại di động. Điện thoại di động kết nối sau nhưng không ai tiếp. Điện thoại không ai tiếp, Dương Tử Di đành phải cúp điện thoại, cấp tốc cho Giản Mịch đánh qua. Thế mới biết Lâm Hiên được đưa đến nhân dân bệnh viện. Làm xe đến nhân dân bệnh viện bãi đỗ xe về sau, Dương Tử Di lo lắng liền giày đều không đổi, mở cửa xe thì nhảy xuống. Hai ba bước vọt tới bệnh viện tầng dưới cùng đại sảnh về sau, chuông Tiêu Tại Đạo xem bệnh đài, bắt lấy một tên hộ tê liền dò hỏi. Người tốt, xin hỏi mới vừa rồi bị đưa vào, cái tai nạn xe cộ người bị thương ở nơi nào? Tai nạn xe cộ bị đưa đến nhiều người đi, y tá bị chuông Tiêu dọa cho nhảy, vội vàng trả lời. Người nói là PD đường bên kia, cái kia lên trọng đại liên tục tai nạn xe cộ a, thật nhiều người đều bị đưa tới. Bọn họ tải, đợi y tá sau khi nói xong, Dương Tử Di cũng không quay đầu lại hướng về nàng nói tới địa phương phi nước đại. Ngồi thang máy, một đường đã tới bệnh viện cao ốc tầng 4 phẫu thuật tầng lầu. Làm thang máy, bị mở ra trong nháy mắt đó, Dương Tử Di liền vội vã chạy ra ngoài. Người tốt, cô y tá, xin hỏi nam PD đường bên kia tai nạn xe cộ bị đưa tới người ở nơi nào? Y tá nhìn Dương Tử Di xem xét liền hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương nhẹ mấy cái tại XXXX, trọng thương mấy cái lại trước chính ở thủ thuật. Dương Tử Di gật gật đầu, lại chạy tới y tá chỗ nói rất hay mấy cái phòng bệnh nhìn coi, phát hiện cũng không nhìn thấy lão công bóng người. Trở lại trong hành lang, cảm giác lạnh cả người, Dương Tử Di chậm rãi đi tới bên ngoài phòng giải phẫu. Nhìn lấy phòng phẫu thuật trên cửa chính sáng lên, chính ở thủ thuật, chữ đèn đỏ, Dương Tử Di che miệng im lặng, nước mắt chảy xuống. Không có có ngoài ý muốn, lão công hiện tại liền tại trong phòng giải phẫu. Nơi này phòng phẫu thuật lúc này tất cả đều lóe lên đèn đỏ, lão công của mình liền ở trong đó một gian bên trong. Dựa lưng vào vách tường, Dương Tử Di mới không có trực tiếp run chân đổ vào hành lang trên mặt đất. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đi ngang qua một tên y tá phát giác được Dương Tử Di, liền vội vàng tiến lên quan tâm mà hỏi. Dương Tử Di lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhìn lấy vị y tá này, dò hỏi. Người tốt, cô y tá, xin hỏi Lâm Hiên ở đâu? Một gian trong phòng giải phẫu. Lâm Hiên, cũng là PD đường tai nạn xe cộ đưa tới. Khá hơn chút, chính ở thủ thuật người đến bây giờ đều còn tại xác minh thân phận tới, bất quá cũng có mấy cái đưa tới thời điểm thanh tỉnh bị chúng ta ghi danh. Trong đó có một cái hoàn toàn không giống như là bị trọng thương dáng vẻ, chân kia nhìn lấy cơ hồ đều không cứu nổi. Cả người lại tựa như không có chuyện dạng, ta giúp ngươi tìm một chút. Y tá mang theo Dương Tử Di đi tới, y tá đứng bên này, tìm ra đăng ký sổ tay lật xem, rất nhanh liền tìm được Lâm Hiên tên. Tìm được vị tiểu thư này, Lâm Hiên ngay tại số 3 phòng phẫu thuật, xin ngươi yên tâm, hắn chính là ta mới vừa nói cái kia xem ra rất tinh thần người, đưa vào phòng phẫu thuật thời điểm, hắn còn cùng chúng ta nói đùa tới. Nghe được y tá nói như vậy, Dương Tử Di lúc này mới một chút thở dài một hơi. Quá tốt rồi, lão công, ai, tiểu thư ngươi không sao chứ? Thần kinh căng thẳng đột nhiên thư giãn hạ tới. Dương Tử Di phát hiện hai chân của mình không còn có khí lực, hướng lấy trước mắt y tá liền mới ngã xuống. Y tá bị dọa một ngày, vội vàng đỡ lấy Dương Tử Di đi vào cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lại cho nàng kiểm tra một chút. Xác nhận thân thể cũng không có trở ngại về sau, y tá an ủi. Yên tâm, vị tiểu thư này, ngươi tìm người bệnh nhân kia không có chuyện gì. Nói đến một nửa thời điểm, y tá bỗng nhiên chỉ về đằng trước. À, số 3 phòng phẫu thuật kết thúc quảng cáo. Nghe nói như thế, Dương Tử Di lại cảm thấy khí lực về tới trong thân thể, trong nháy mắt từ trên ghế đứng dậy một bước nhanh đến bên ngoài phòng giải phẫu. Rốt cục một vị thầy thuốc đi ra. Nhìn đến thầy thuốc đi ra, Dương Tử Di liền vội vàng tiến lên. Thầy thuốc, xin hỏi lão công ta, à cũng là Lâm Hiên tình huống thế nào? Thầy thuốc, sững sờ, nhìn trước mắt cái này chưa từng thấy qua đại mỹ nữ. Mỉm cười nói, rất tốt, vị tiểu thư này, lão công ngươi quá đặc biệt. Khụ, ta nói là thân thể tố chất của hắn quả thực mạnh đến mức không ra dáng, mặt khác hắn có phải hay không nhận qua ngành nào huấn luyện. Chúng ta thuốc mê thế mà hoàn toàn không siêu tác dụng. Nói đến đây, thầy thuốc cảm giác cả người cũng không tốt. Dương Tử Di nghe thấy lời này, thần sắc ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Thuốc mê đối lão công không có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản thì lòng nóng như lửa đốt Dương Tử Di, bị thầy thuốc đột nhiên một câu nói như vậy cho làm cho có chút chưa tình hồn lại. Một lát sau, nàng mang theo vài phần lo âu và tâm thần bất định cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, thuốc mê không có phản ứng, có phải là không tốt hay không a? Ngạch cái này khó mà nói. Thầy thuốc biểu lộ càng thêm cổ quái. Phẫu thuật trước bình thường đều sẽ cho bệnh nhân tiến hành gây mê, vì giảm bớt bệnh nhân tại trong quá trình giải phẫu thống khổ. Nhưng là lão công ngươi, cái này, nói như thế nào đây, chúng ta dùng thuốc mê, liều thuốc đến sau cùng đã tiếp cận thân thể cực hạn chịu đựng. Lại nhiều liền sẽ đối thần kinh của hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, nhưng dù vậy, hắn vẫn là duy trì thanh tỉnh, cảm giác cũng không có vấn đề. Bất quá lão công ngươi sự nhẫn nại thật viễn siêu thường nhân, toàn bộ trong quá trình giải phẫu thế mà toàn bộ hành trình đều bảo trì lấy thanh tỉnh trạng thái, năm đó quan công cạo xương liệu thương cũng cứ như vậy hắn lập tức. Thì đi ra, người rất nhanh liền nhìn thấy hắn, cách trương,